Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 325, vừa rồi muốn nói với em cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Hạ Thiên Kim trừng mắt nhìn Danh Khả. Thời điểm không có nam nhân, cô ta cuối cùng không lại khóc. Ấn tượng Hạ Thiên Kim cho Danh Khả cũng chỉ có nước mắt. Trừ bỏ nước mắt, nhận thức cô đối với cô ta quá mơ hồ. Hạ Thiên Kim níu chặt mặt mày nhìn Danh Khả, đáy mắt hiện lên không vui. Tôi hỏi cô có phải đã từng cùng Mộ Tử Khâm cùng một chỗ hay không? Hiện tại cô cùng anh ta lại vẫn có quan hệ sao? Có quan hệ với cô sao? Tuyết Nhi kéo kéo góc áo Danh Khả, nhìn Hạ Thiên Kim, lầu bầu môi mỏng, đó là chuyện tình chị Khả Khả cùng Tử Khâm biểu ca. Cô hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đối với cái Hạ Thiên Kim này cô bé cũng là cực kỳ không thích. Rõ ràng là cái nữ nhân hơn 20 tuổi, lại vẫn động một tí khóc nhè. Cô ta không biết là dọa người. Cô bé thay cô ta cảm thấy được mất mặt. Hạ Thiên Kim còn không đến mức dám đắc tội Nam Cung Tuyết Nhi. Thế lực nhà Nam Cung tại Tây Lăng quá lớn. Huống chi cô ta vẫn lại là thịt trong tim Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt ở mặt ngoài là cái minh tinh điện ảnh quốc tế. Nhưng thế lực sau lưng dù cho cô ta không rõ ràng lắm nhưng cũng biết tuyệt đối so với trong tưởng tượng của mình lợi hại hơn. Cô ta bĩu môi, nhìn cô bé, tôi chỉ là muốn hỏi một chút, cô có phải muốn một chân đạp hai thuyền hay không? Cùng Dạ ca ca cùng một chỗ, còn muốn cùng Tử Khâm làm loạn, miệng cô sạch sẽ chút, chị Khả Khả mới không phải người như thế. Nam Cung Tuyết Nhi liếc cô ta một cái, lại lôi kéo Danh Khả đem cô hướng một góc lan can kéo đi. Rời xa Hạ Thiên Kim, cô bé vỗ vỗ mờ u bàn tay cô cười nói. Cái này Hạ Thiên Kim nói chuyện chính là như thế này. Cô từ nhỏ bị làm hư, chị đừng chấp nhặt với cô ta. Danh Khả kỳ thật muốn cười, nói chuyện với tiểu quỷ, còn biết cái gì kêu, từ nhỏ bị làm hư. Chỉ là lúc này nhìn đôi mắt cô bé thanh thấu, mà lại cười không nổi, cô muốn thế nào mới có thể cùng cô bé đem sự tình giải thích. Cô cùng Mộ Tử Khâm đã không có vấn đề gì, hiện tại người cùng cô cùng nhau là Bắc Minh Dạ, nhưng mà cô cùng Bắc Minh Dạ cũng không phải quan hệ người yêu bình thường. Hỏng bét, thật sự là không biết nên như thế nào mở miệng, nha nha, chị, phao của em động rồi. Nam Cung Tuyết Nhi bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, mọi người vội vàng quay đầu đi xem cô bé, chỉ thấy cô bé hưng phấn mà đem cước kéo tới, nhưng kéo cả buổi, đi lên mà lại là lưỡi câu trống không, mồi câu không có, em kéo được quá sớm, lần sau chờ con cá mắc câu, thời gian lâu một chút lại kéo, Danh Khả nhìn cô bé một cái, đem cần câu chính mình để xuống, giúp cô bé đem lưỡi câu thu hồi lại. Thay mồi câu, một lần nữa vứt trở lại vào trong biển. Hảo đáng tiếc, Nam Cung Tuyết Nhi nằm úp sấp ở trên lan can, lấy tay chống cằm chính mình. Cô bé chớp chớp mắt, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn Danh Khả. Chị Khả Khả, vừa rồi chị muốn cùng em nói cái gì? Chị, Danh Khả hơi dừng một chút, vẫn lại là có vài phần khẩn trương. Cô có chút lo lắng, sợ Nha Nha lập tức không tiếp thu tới. Cô không nghĩ muốn mất đi cái tiểu bằng hữu này, mặc dù Nha Nha xuất thân danh môn, tâm địa thật sự tốt lắm, cũng không có nửa điểm thiên kim tiểu thư dáng vẻ kiêu ngạo. Một nữ hài tử hồn nhiên như thế, một phần hữu nghị thuần khiết như thế, tới không dễ, nhưng mà cô bé có thể thông cảm cô sao? Nhưng cho dù không nói, đợi lát nữa chờ bọn họ đều đã đi lên, việc này còn có thể giấu giếm được sao? Bắc Minh Dạ đối với cô luôn luôn ấp ấp ôm ôm. Biểu hiện được rõ ràng như vậy, cho dù Nha Nha lại ngu dốt, thời gian một lúc lâu cũng nhất định có thể nhìn ra được. Đúng rồi, chị như thế nào nhận thức Đại Dạ ca ca? Nha Nha bỗng nhiên mới nhớ tới như vậy. Nhìn cô, đôi mắt thanh thấu hơi hơi nháy động. Đại Dạ ca ca không thích cùng nữ hài tử đi gần như vậy. Đối với chị vừa rồi cùng anh thật sự gần, đối với chị một chút cũng không kháng cự. Chị Khả Khả, chị thật lợi hại, ngay cả Đại Dạ ca ca đều đã nguyện ý thân cận cùng chị. Trong lòng Danh Khả run lên, càng không biết nên nói như thế nào. Trần chờ cô mới cắn môi, nhẹ giọng, nha nha, kỳ thật chị cùng Bắc Minh tiên sinh. Phao của em lại động rồi. Nam Cung Tuyết Nhi không lại để ý cô, chuyên tâm nhìn cần câu chính mình, chờ nó động một hồi lâu mới tại Danh Khả thúc giục cuống quýt đem cước kéo lên. Rốt cục con cá thứ nhất bị câu đi lên, nhìn con cá nhảy loạn ở trên sàn tàu. Nam Cung Tuyết Nhi cao hứng hoa tay múa chân, quay người lại nhìn Nam Cung Liệt vẫn trôi nổi trong biển như cũ. Hưng phấn mà nói, Liệt ca ca, mau lên đây nghỉ ngơi. Em câu đi lên rồi. Nam Cung Liệt chỉ là ở trên mặt nước phịch vài cái, liền trở lại bên cạnh thang cuốn, vài bước bò đi lên. Tôi tới tính thời gian. Bắc Minh đại đại lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua, Nam Cung Tuyết Nhi không để ý cô ta, ném cần câu trong tay liền hướng trong khoang thuyền chạy ra. Không biết từ cái khoang thuyền nào lấy ra một tấm khăn tắm, đem khăn tắm choàng tại trên người Nam Cung Liệt, lau tóc ướt sũng cho anh. Nam Cung Liệt thân cao hơn cô bé quá nhiều, vì để cho cô càng thuận tiện hầu hạ mình, anh chỉ có thể khom thân xuống để sát vào cô bé. Người ca ca này đối với em gái của anh thật sự sủng ái đến tình hình không người có thể so sánh. Không chỉ có những người khác nhìn ra tới, liền ngay cả Danh Khả cũng thấy rõ ràng, làm ca ca làm đến mức này cũng thật sự không dễ dàng. Hơn nữa cô còn nhìn ra được, chỉ cần địa phương có Nam Cung Tuyết Nhi, trong mắt trong lòng Nam Cung Liệt hoàn toàn chỉ có một người là cô bé. Nhìn cô bé cười, nhìn cô bé nháo, ảnh ngược trong tầm mắt là bóng dáng nhỏ xinh của cô bé. Cái thời điểm kia khóe môi Nam Cung Liệt luôn luôn treo ý cười thỏa mãn một bên. Mà khi anh đối với những người khác, đừng nói là cười. Dù cho một cái sắc mặt tốt không dễ có thể cho đến. Nha nha thật sự cực kỳ may mắn. Chỉ tiếc Nam Cung Liệt là anh trai của cô. Nếu như thay đổi là một cái nam nhân thuần túy yêu cô, đời này có người yêu như vậy tại bên người, cô bé nhất định có thể thật sự hạnh phúc. Nhìn ra được Nam Cung Tuyết Nhi đối với Liệt ca ca của cô cũng là quan tâm thật sự. Xoa xoa nước biển trên đầu cho anh, lại đem khăn tắm phủ thêm trên người anh, cô bé liền đi vào di chuyển một cái ghế nhỏ tới đây để cho anh ngồi xuống. Lại từ trong dương một góc bong tàu lấy một lọ nước khoáng cho anh uống, ở trong biển ngâm nước, xem ra tựa hồ thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế ngâm nước lâu cũng là mệt chết đi. Danh Khả theo bản năng đi về bên trong nhìn lại, Bắc Minh Dạ vẫn trôi nổi nơi đó như cũ, im lặng nhìn chính mình, trong lòng cô có phần bất an. Bọn họ tiếp xuống đã có đến 20 phút, nhưng phao của cô vẫn lại là một chút động tĩnh đều không có. Nghĩ muốn nói với anh một tiếng xin lỗi, nhưng mà, cự ly này hai người xa, dù cho cô nói anh cũng không nghe thấy. Cô chỉ có thể yên tĩnh nhìn phao chính mình, nhìn xem có kỳ tích phát sinh hay không. 10 phút rất nhanh liền đi qua. Chờ Bắc Minh đại đại tuyên bố thời gian chấm dứt, Nam Cung Liệt đem khăn tắm trên người trả lại cho Nam Cung Tuyết Nhi. Bước đi hướng thang cuốn đi đến, Nam Cung Tuyết Nhi truy đuổi qua đi, trước mắt hiện lên một tia lo lắng. Liệt ca ca, anh nếu là gánh không được liền trở lại, đừng theo chân bọn họ gượng trống. Như thế nào, em sợ anh bị nước biển cuốn đi sao? Anh cười cười, hai hàng lông mày cong lên. Khuôn mặt kia đẹp khiến người mất hồn, nhưng trong mắt Nam Cung Tuyết Nhi cũng không phải vấn đề khó coi. Mà là thật sự có chút lo lắng. Liệt ca ca, nhất định phải cẩn thận. Cách chương.